bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, đệ 68 chương. A, Lý Hồng Khinh vừa mới đang ở cùng bartender nói chuyện, bị bartender nhắc nhở bên kia có soái ca lui tới thời điểm đang muốn chạy nhanh xoay qua thân mình. Quay đầu lại đi xem, không nghĩ tới đã bị Diêm Hàn một cái tát bị hồ đã trở lại. Vừa nghe nói là Lâm Kiến Lộc tới, có trong nháy mắt hắn còn hoài nghi chính mình nghe lầm. Sau lại chính là một trận mộng bức, đến nỗi Diêm Hàn, hắn hiện tại chỉ dám đưa lưng về phía Lâm Kiến Lộc xúc ở nơi đó tưởng đối sách. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, càng miễn bàn quay đầu lại nhìn xem là tình huống như thế nào. Thẳng đến bên tai vang lên tất cả đều là chất lượng tốt hảo công. Ngoạ tào nơi này thế nhưng xuất hiện cái chất lượng tốt hảo công cảm thán đàm phán hòa bình luận. Thanh khi, Diêm Hàn mới đột nhiên ý thức được. Đúng vậy, cho nên hơn phân nửa đêm, Lâm Kiến Lộc tới gây đi làm gì? Cái này ý tưởng giống như là bị nhốt ở mặt biển thượng lữ nhân đột nhiên thấy chỉ đèn đường tháp. Giống nhau. Diêm Hàn toàn bộ đầu óc đều biến thanh minh, đúng đúng đúng là cái này ý nghĩ. Cùng Lâm Kiến Lộc so sánh với chính mình hiện tại thân phận là cái nữ đồng học a. Kia nữ hài tử cùng bằng hữu tới gây đi chơi, được thêm kiến thức là thực bình thường sự. Điểm này chu vi đông đảo nữ hài tử đã cũng đủ thuyết minh hết thảy. Nhưng Lâm Kiến Lộc hắn là cái nam a. Hắn đại buổi tối cùng Ôn Giáp Vinh bọn họ phân biệt liền chạy tới nơi này. Chẳng lẽ hắn là gay? Mặc kệ hắn là gì? Tóm lại chính mình đều không cần là cảm thấy xấu hổ kia một cái a. Suy nghĩ cẩn thận, Diêm Hàn eo cũng thẳng thắn. Đem che chở Lý Hồng Khinh diện mạo cánh tay cũng buông xuống. Ngược lại là Lý Hồng Khinh còn giống con chim nhỏ dường như vùi đầu xúc ở nơi đó. Cảm giác được Diêm Hàn buông tay, hắn còn đặc hoang mang lo sợ hỏi, hắn tránh ra, nguy cơ giải trừ, ngươi nhận sai người, Diêm Hàn có chút vô ngữ, ngươi là lão sư, hắn là học sinh, tới loại địa phương này bị ngươi gặp được hắn mới là hẳn là muốn trốn cái kia. Không phải sợ, Lý Hồng Khinh, đúng đúng đúng Nga, là đạo lý này, nhưng là không đúng, ta đạp mã hiện tại xuyên chính là nữ trang A. Nếu như bị nhận ra tới sẽ thực xấu hổ. Huống chi ở hộp đêm gặp phải chính mình học sinh tựa hồ thật không phải thực hảo. Tuy rằng là giáo bệnh viện trực ban nhi, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói không xem như lão sư. Nhưng Lý Hồng Khinh thói quen ở trường học trang đến nhân mô cẩu dạng. Còn có một cái sâu nhất trình tự nguyên nhân, Lâm Kiến Lộc cùng mặt khác đồng học không giống nhau a. Diêm Hàn cũng rốt cuộc nhớ tới vì cái gì vừa mới chính mình phản ứng đầu tiên là không cho Lý Hồng. Khinh quay đầu lại, hắn hơi hơi nhíu mày, trên dưới đánh giá hắn một vòng, ngươi chính là xuyên váy tới. Đương nhiên không phải, đại buổi tối nhân ra cũng không có cái bạn nhi, xuyên quá đẹp về nhà vạn nhất bị kẻ bắt cóc theo dõi làm sao bây giờ. Ta bao bao đặt ở lầu 2, vậy ngươi đi đem quần áo đổi trở về, Diêm Hàn khôi phục bình tĩnh mà. Nói, hiện tại, hảo, ta hiện tại liền đi. Bị Diêm Hàn dùng một loại chẳng lẽ còn tưởng khi nào ánh mắt nhìn thoáng qua. Lý Hồng Khinh nháy mắt khô héo, cũng may đi thông lầu 2 thang lầu liền ở quầy ba hậu thân. Hắn vẫn duy trì cái này mặt hướng, trực tiếp nhảy qua đi lên lầu là được. Cái kia thiết một bartender tựa hồ không lộng minh bạch hai người bọn họ đang làm cái gì. Như vậy lúc kinh lúc giống, còn lại đầy ý đồ cùng Diêm Hàn đến gần, cái kia vừa mới tiến vào Nam Hải các ngươi nhận thức. Lớn lên rất xoáy, đáng tiếc Diêm Hàn lúc này tâm tư không ở nơi này. Liền tính là thiết một cũng không như thế nào phản ứng nhân ra. Liền tùy tiện có lệ hai câu. Bên kia, một đường đi đến ghế dài thượng Lâm Kiến Lộc mặt vô biểu tình mà ngồi xuống. Quanh thân đều tựa hồ có chứa một loại hàn ý, lãnh giống một tòa băng sơn, mà lần đầu tiên tới loại địa phương này trường kiến thức. Tô Lâm Bồi quả thực đều bị dọa choáng váng, chỉ thấy rất nhiều ăn mặc váy, hóa quỷ dị trang thoạt nhìn chính là nữ trang đại lão. nhưng cũng không biết rốt cuộc là nam hay là nữ, người đều châu chấu dường như hướng bên này dũng. Cũng may đều bị bọn họ lão đại khí chàng sở nhiếp. Dọa đi trở về không dám tới gần, trước nay không tiếp xúc quá gay. Không biết một công khó cầu sự thật này đã đem rất nhiều người nghẹn điên, Tô Lâm Bồi hoàn toàn lâm vào mê mang. Nhà hắn lão đại lớn lên là soái, nhưng cũng không đến mức như vậy đi. Lâm Kiến Lộc không nói lời nào, tầm mắt liền dừng ở nơi xa một cái điểm thượng, nhưng Tô Lâm Bồi xem qua đi, lóa mắt đến lóa mắt ánh đèn hạ trừ bỏ trắng bóng vặn vẹo nhục thể ngoại cũng không thấy ra cái gì. Tên tuổi tới, liền có chút không rõ nguyên do, may mắn thực nhanh có phục vụ sinh cầm thực đơn lại đây. Do hỏi bọn họ muốn uống cái gì, nước trái cây, Lâm Kiến Lộc nói. Ta đây muốn quả táo cà rốt, có lần trước đi quán ba kinh nghiệm. Tô Lâm Bồi lúc này trở nên thành thạo rất nhiều. Chỉ Lâm Kiến Lộc, thế hắn nói, hắn cùng ta giống nhau là được tốt. Khuôn mặt xinh nộn phục vụ sinh ở Lâm Kiến Lộc trên người. Lưu luyến mà nhìn thoáng qua mới rời đi. Ghế dài gian một lần nữa trở nên trống rỗng. Cái này đương khẩu đột nhiên có một cái ăn mặc lộ liễu bao mông váy. Người thấu lại đây. Không chút nào khách khí mà ngồi ở Lâm Kiến Lộc biên nhi thượng hỏi hắn. Soái ca, ngươi là gay sao? Ngoặc kép, vừa mở miệng chính là một đạo tục tằng giọng nam, người này lớn lên kỳ thật cũng coi như là tinh xảo. Đặc biệt dáng người quá mức tế gầy, xuyên loại này váy cũng có vẻ thực thon thả, thình lình thoạt nhìn thật đúng là như là cái mỹ nữ. Chính là thanh âm thật sự là dễ dàng gọi người mở miệng quý. Đem Tô Lâm Bồi sợ tới mức tiểu thân thể nhi đều run lên. Bất quá không ngừng hắn không được tự nhiên, cái kia ăn mặc váy mang tóc giả nam nhân cũng đồng dạng không được tự nhiên. Trời biết hắn đỉnh bao lớn áp lực mới ngồi ở chỗ này. Hắn cũng coi như là tới hộp đêm săn thú tay ra đời. Thật vất vả thấy một cái khí chẳng như vậy cường đại. Còn như vậy soái tiểu soái ca. Một nhìn chính là thiết một phôi, hắn tự nhiên không nghĩ liền như vậy bỏ qua, nhưng tiểu soái ca cho người ta cảm giác quá lạnh, vừa mới là tinh trùng thượng não mới cổ khởi dũng khí. Nhưng từ khi ngồi ở chỗ này về sau hắn liền rác ra một thân hàn ý. Nổi da gà đều mau đứng lên, lăng là không dám hướng soái ca bên kia gần chút nữa một bước. Nếu không phải cùng bọn tỉ muội đánh đố chạy tới đến gần. Hắn hận không thể hiện tại liền lên rời đi. Lâm Kiến Lộc không nói lời nào. Trừng lớn đôi mắt Tô Lâm Bồi ở hai người chi gian nhìn tới nhìn lui. Không dám nói lời nào. Kia nam nhân tự thảo cái mất mặt. Lẩm bẩm một câu. Thích, tới hộp đêm như vậy đứng đắn nghiêm túc làm cái gì, liền rời đi. Xem như cho hắn chính mình tìm cái dưới bậc thang. Kỳ thật Tô Lâm Bồi cũng có cùng loại nghi vấn. Vừa mới mọi người phân biệt thời điểm hắn vốn dĩ tưởng tiện đường cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau về nhà. Không nghĩ tới bọn họ lão đại nói còn có chuyện muốn nói phải đi trước một bước. Làm đã từng bị bọn họ lão đại năng lực thật sâu thuyết phục trung thực tiểu đệ. Tô Lâm Bồi sớm liền quyết tâm muốn đi theo lão đại hỗn. Lần này tự nhiên không nghĩ buông tha từng trải cơ hội. Ngạnh sinh sinh mà theo tới. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới lúc này đây tới địa phương. Có điểm đặc biệt, Tô Lâm Bồi đối gay không có gì ý tưởng, chính là đã từng nghe được quá một ít gay đi đủ loại nghe đồn. Làm hắn theo bản năng mà cảm thấy nơi này là hổ lang nơi. Lạm giao, hỗn loạn, không hạn chế tuổi giới tính, còn có liền cùng người sói tới rồi đêm trăng tròn sẽ biến thân dường như. Hắn nghe nói ngày thường thập phần bình thường người tới nơi này về sau liền sẽ lộ ra bản tính. Đối với loại này hộp đêm vẫn là cái hai tử Tô Lâm Bồi vẫn là sẽ bản năng sinh ra kháng cự. Mà vào môn về sau liền có một đám người xông tới. Hận không thể đem hắn. Không, hẳn là hận không thể đem hắn lão đại ăn tươi nuốt sống. Tô Lâm Bồi liền hoàn toàn bị dọa tới rồi. May mắn lão đại khí chẳng còn có thể hâu lại, bất quá từ khi tiến vào nơi này về sau lão đại tâm tình tựa hồ liền không phải thực hảo. Tuy rằng vừa rồi nam nhân kia trang điểm đến thập phần thiếu tấu. đi lên liền hỏi người có phải hay không gay cũng thực không lễ phép. Nhưng Chiếu lão đại ngày thường hàm dưỡng tới nói đúng không sẽ mặt lạnh không nói lời nào cũng không để ý tới người. Tô Lâm Bồi cũng không nói lên được là cái gì cảm giác. Chỉ là cảm thấy lạnh mặt Lâm Kiến Lộc Mạc Danh có điểm. Lệnh người cảm thấy sợ hãi. Cho nên rốt cuộc là cái gì sinh ý muốn chạy đến gay đi tới nói. Vấn đề này Tô Lâm Bồi vẫn luôn đều rất tò mò. Chẳng qua hắn tò mò còn không có đáp án. Liền thấy bọn họ lão đại đột nhiên từ vị trí thượng lại đứng lên. Cùng lúc đó quán ba một khác mặt truyền đến một trận rối loạn. Quán ba bên trong âm nhạc không có đình chỉ, nhưng Tô Lâm Bồi nghe thấy được một trận tạp đồ vật thanh âm. Lại nghe thấy có người kêu, có người đánh nhau, hắn quay đầu lại, chỉ thấy quầy ba vị trí loạn thành một đống, còn không rõ đã xảy ra cái gì. Liền thấy Lâm Kiến Lộc đã bước ra bước chân, hướng bên kia đi qua, ngoặc kép, lão đại, ngoặc kép. Diêm Hàn ngồi ở quầy ba bên cạnh, một hơi đem chính mình ly chung nước trái cây uống xong. Đang muốn sấn Lý Hồng Khinh đi thay quần áo thời điểm cũng đem chính mình một bộ quần áo đổi trở về. Không nghĩ tới không đợi đứng dậy, liền thấy vài người hấp tấp mà đi vào quầy ba phía trước. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, trong đó một người hỏi, người đâu? Xem theo dõi hẳn là đi lầu 2, cái kia tiện nhân liền miêu thị nam nhân đều dám câu dẫn. Chẳng lẽ là biết chúng ta tới liền chạy? Đi, chúng ta đi lên, lầu 2 là trình lão bản tư nhân địa bàn. Chúng ta đi lên không thích hợp đi. Thảo, chẳng lẽ lúc này lại làm hắn chạy? Chúng ta trước tiên ở bực này chờ. Kia tiểu tử trong chốc lát nhất định nhi liền xuống dưới. Hắn lại không thể trường cánh bay đi, vài người đều trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy. Không phải ăn mặc tu thân quần da lộ tây trang chính là báo văn quần áo nịt. Trên người hương khí ly đến hơi chút gần là có thể ngửi được. Mặc dù là ở quán ba loại này bầu không khí dưới cũng giấu không được. Thà tuy rằng nói có điểm tàn nhẫn, nhưng lời nói cử chỉ đều nhiều có xấu hổ, là nũng nịu ẻo lả. Thậm chí còn đều hóa trang, nhưng vô luận như thế nào cũng đều có thể nhìn ra. Này mấy cái đều là chính thức nam nhân, bọn họ chung hai người nói liền dứt khoát canh giữ ở cửa thang lầu. Những người khác tắc vây quanh ở quầy ba bên cạnh tiếp tục mắng. Bất quá từ khi đi vào quầy ba bên cạnh những người này liền đều hết thảy chú ý tới Diêm Hàn. Trong đó có một cái hóa phong cách cô thích dày nặng nhãn tuyến. Trang điểm đến cũng nhất yêu diễm người thậm chí ở chợt vừa nhìn thấy hắn thời điểm còn sửng sốt. Một chút, ngay sau đó lỗ mũi hướng lên trời mà hừ một tiếng. Cố ý biểu hiện đến không đem Diêm Hàn để vào mắt. Diêm Hàn cũng không hướng trong lòng đi, như vậy ánh mắt đêm nay nhi thượng hắn thu được không ít. Vì thiện mà từ đối phương nơi đó thu hoạch kinh diễm giá trị. Khác chuyện này đại ca đều không để bụng. Hắn cũng không quản này vài người, quán ba phát sinh cọ sát tình huống khi có phát sinh. Liền tính là ở gay đi cũng không ngoại lệ, đứng lên liền phải hướng toilet phương hướng đi đến. Trùng hợp lúc này đổi xong quần áo Lý Hồng Khinh đặng đặng đặng mà từ trên lầu chạy xuống tới. Hắn ánh mắt đầu tiên thấy Diêm Hàn, liền kêu kêu quát quát mà kêu hắn, thế nào, hắn không có phát hiện ngươi đi. Chỉ là người mới vừa chạy đến một nửa nhi, Lý Hồng Khinh bước chân lại đột nhiên dừng lại, liền ở ngay lúc này kia hai cái canh giữ ở cửa thang lầu nam nhân nháy mắt thẳng đứng lên. Ngoặc kép, miêu tỷ, tiểu tử này xuống dưới. Vô thích mắt nam nhân hiển nhiên cũng nghe thấy Lý Hồng Khinh thanh âm. Vài người động tác đều thực mau, lập tức đem cửa thang lầu vây đến kín mít. Lý Hồng Khinh hiển nhiên không nghĩ tới dưới lầu chờ hắn còn không ngừng Diêm Hàn một người. Nháy mắt trợn tròn mắt, thân mình đều cứng đờ bất động, mà mắt thấy một màn này Diêm Hàn lại ở trong lòng, ngọa tào, một tiếng. Hắn biết những người này là tới đổ người, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới ngày thường trung thực Lý Hồng Khinh thế nhưng sẽ là bị người. Đổ kia một cái, thảo. Tiện nhân, lúc này nhưng bị ta bắt được tới rồi đi. Vô thích mắt trang nam nhân dẫn đầu mở miệng. vài người khác thấy Lý Hồng Khinh một người đứng ở bậc thang. Đều không cần người chỉ huy, nhấc chân nhi liền phải xông lên đi ấn đảo hắn. Lý Hồng Khinh, trăm triệu không dự đoán được sự tình qua lâu như vậy. Vốn tưởng rằng đều rõ êm sóng lặng, này đám người thế nhưng còn không chịu buông tha hắn. Hắn ngày thường múa mép khua môi còn hành, muốn thật đánh nhau hắn chỗ nào hành. Vốn dĩ đã bị thình lình xảy ra như vậy vừa ra dọa choáng váng. Lúc này liền chạy đều đã quên, liền biết ngơ ngốc mà đứng ở nơi đó, theo bản năng mà bảo vệ chính mình diện mạo, chẳng qua buồn hạng nhất nửa ngày, trong dự đoán thân thể đau đớn cũng không có phát sinh. Hắn cảm thấy không thích hợp nhi, lúc này vừa lúc thang lầu chấn một chút, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu, chỉ thấy căn bản là không có người vọt tới thang lầu đi lên. Phía trước muốn chạy đi lên chào hắn kia hai người đã không biết như thế nào. Đều bị Diêm Hàn cấp lộng tới thang lầu phía dưới đi. Hiện tại hắn nơi nhìn đến, đều là đối phương một bộ váy trắng khí phách bóng dáng. Làn váy nhẹ nhàng đong đưa, phần phật sinh phong, tác giả có lời muốn nói. Sao về gay đi giả thiết cùng bên trong người miêu tả đều là cốt truyện yêu cầu tư thiết. Không nên tưởng thiệt bằng không bằng cảm ơn sở hữu đặt mua duy trì chính bản các bạn nhỏ. Chân thành mà nói một tiếng cảm ơn duy trì, cũng hy vọng đại gia vui vẻ xem văn, tác giả quân sẽ nỗ lực đổi mới đát. Cảm tạ Chu Trạch Giai lão bà, Mặc Diệp Hỏa lá cây, Thủy Mộc Mộc, 28.020.500, Ngăn Khuynh hôm nay cũng thực lười. Hàng đêm, cái x2, 76. Cá sấu lê avocado, làm bộ có miêu miêu, thiếp phù du vô nguyệt, Nguyễn mềm nhị x2 địa lôi, cảm tạ thừa hoan lựu đạn, cảm tạ tân đình hầu, thủy mộc mộc hòa tiễn, hết chương.